Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 264, Vĩnh Hằng. Đan Trạch Nhĩ Pháp Sư, biết nơi này có chuyện sinh phí liệt cách đã sớm sử dụng ra chân thực chi nhãn tại ngoài ngàn mét. Thấy được mất đi hai chân Đan Trạch Nhĩ, hỗ trợ vẫn là giết hắn. Bốn phía còn có chút cây cối Lục Linh Phong thấy không rõ xa xa cảnh tượng để phí liệt cách quyết. Định, nàng đối với là Đan Trạch Nhĩ cũng trong chiến đấu hỗ trợ chỉ tự nhiên là giúp Đan Trạch Nhĩ về. Phần giết hắn chỉ đúng chuyển hướng một bên khác chạy chối chết Lý Chiêu Dương. Nghe được cụ Phong tiếng chân Lý Chiêu Dương biết hôm nay có thể chạy thoát liền xem như vận khí. Về phần Lý Nguyên xin lỗi rồi hắn cũng không có bản lĩnh tại trước mặt Tử Thạch cứu người. Lý Nguyên đúng hắn tiên tổ chẳng qua chưa bao giờ cùng một chỗ sinh hoạt qua cũng không có gì tình. Cảm có thể nói lúc này không trốn chờ đến khi nào. Phí liệt cách hơi chút do dự chỉ huy cụ Phong phóng tới Lý Chiêu Dương. Trước hết giết hắn, Lục Linh Phong an tâm nàng coi là Đan Trạch Nhĩ không có việc gì. Làm ma pháp sư nhìn thấy Đan Trạch Nhĩ đã mất đi hai chân liền biết hắn xong nhiều nhất có thể kiên. Chỉ mấy ngày muốn cứu sống hắn ai cũng không có bản chuyện ma pháp sư thể lực ma lực phản vệ không. Nhìn thấy sở không được lực phá hoại cực mạnh ngoại trừ mình không ai khả năng giúp đỡ Đan Trạch Nhĩ. Ha ha, tiểu thâu ngươi thấy được trợ thủ của ta tới ngươi thằng nhãi con chết chắc. Đan Trạch Nhĩ xong. Dùng chống đỡ lấy thân trên cười nói một bên khác Lý Nguyên cũng không mạnh bằng hắn bao nhiêu. Toàn thân dường như ngây ngất đê mê. Làm pháp thánh coi như đã bị ma lực phản vệ phóng thích không ra công kích ma pháp một nho nhỏ. Chân thực chi nhãn vẫn là có thể làm đến một cây số bên ngoài đuổi trốn tự nhiên rơi vào trong mắt. Của hai người, hư chỉ bằng bọn họ đuổi kịp lại như thế nào? Lý Nguyên khinh bỉ nói. Đan Trạch Nhĩ gia hỏa này bị thương quá nặng đi chẳng lẽ nhìn không ra tiểu gia hỏa kia đúng ma đạo. Sư, Lục Linh Phong lại như thế nào võ thần muốn giết pháp thánh nàng mộng không có tỉnh. Ngược lại con kia tật phong thú quá đẹp nếu như có thể đoạt tới tay liền tốt. Lý Nguyên cũng nói không rõ tại sao có thể như vậy mình khoảng cách tử vong đã rất gần thế mà còn. Muốn đánh con kia tật phong thú chủ ý. Lấy hắn kiến thức không khó coi ra con kia tật phong thú cùng trên người tiểu gia hỏa quan hệ không. Cạn, ma thú là rất kiêu ngạo coi như so với nó muốn. Cũng vô pháp thuần phục vận khí tốt tiểu gia hỏa. A, người tuổi trẻ kia lại là ma đạo sư. Giờ hắn kịp phản ứng. Phí liệt cách làm vì muốn tốt cho ma đạo sư tưởng tuổi trẻ quá mức. Đồ đần ngươi huyền tôn càng đồ đần hắn không có nói cho ngươi phí liệt cách có cái gọi tử thạch tử. Linh, Đan Trạch Nhĩ cảm giác cuống họng khô giáo tượng muốn toát ra hỏa từ trong giới chỉ lấy ra nước. Uống một ngụm nhưng lại phun ra. Trong cơ thể cuồng bạo ma lực ngay tại tứ ngược căn bản dung không được vật khác cho dù là một giọt. Nước cũng không được. Hừ ngươi càng đồ đần ma lực phản vệ thời điểm thế mà còn muốn uống nước. Ngươi hơn 200 năm đều sống heo trên người. Lý Nguyên không tin Đan Trạch Nhĩ giọng điệu cứng. Rắn mới là nhìn thấy Lý Chiêu Dương đang lẩn trốn hắn chỉ nghi hoặc. Lại không tin có tử thạch tồn tại. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy khối nguyên tố thủy tinh cau mày nghĩ nghĩ cầm lấy hai khối. Thử hấp thu bên trong địa nguyên tố hy vọng có thể dùng mới gia nhập năng lượng nguyên tố bình phủ. Trong cơ thể cuồng bạo ma lực, Lý Nguyên biết loại phương pháp này chưa hẳn có thể thực hiện chẳng qua hắn tổn thương sao muốn so. Đan Trạch Nhĩ nhẹ như quả có đầy đủ thời gian chưa hẳn không thể sống xuống dưới. Tiền nhân không có phương pháp giải quyết Lý Nguyên tin tưởng mình có thể giải quyết liền như tiền. Nhân cũng không có lưu lại ma hồn pháp thuật còn không phải bị hắn sáng tạo ra tới. Hắn đúng tướng cực độ từ người của tín. Hai người vừa mắng vừa chờ Đan Trạch Nhĩ không có khôi phục năng lực coi như phí liệt cách tới cũng. Chỉ có thể gặp hắn một lần cuối theo Đan Trạch Nhĩ dự tính nhiều nhất chính mình có thể sống hai ngày, Lý Nguyên không động đậy từ bỏ, nếu như Lý Chiêu Dương có thể trở về giúp hắn một tay có lẽ sẽ có chuyển cơ. Chỉ Tiểu Vương tám chứng thế mà một mực không có trở về. 6 tiếng về sau người trở về, đáng tiếc trở về không phải Lý Chiêu Dương mà Phí Liệt cách 3 người. Còn có Cự Đại mà Tử Thạch. Nói đến Lý Nguyên cùng Đan Trạch Nhĩ xem như vận khí tương đối không tệ. Lý Nguyên mang tới 2 vị võ thần đi theo Lý Chiêu Dương đuổi theo giết Tây Đại Lục Pháp Thánh 2 người. Bọn họ trong cơ thể ma lực phản vệ so bình thường cuồng bạo mấy lần, ma thú cảm nhận được cuồng bạo ma lực căn bản không dám tới gần quan sát, bằng không bọn hắn sớm bảo ma thú thu thập hết rồi. Cũng chính bởi vì lo lắng ma thú công kích, Phí Liệt cách từ bỏ truy sát Lý Chiêu Dương, muốn giết chết một pháp thánh là phi thường khó khăn chuyện, cho dù có Tử Thạch cũng phải đuổi được mới được. Cụ Phong chạy nhanh nhưng nó cõng bất động cao lớn Tử Thạch phóng tới bí tàng trong mang theo truy. Thả ra Tử Thạch, đồng thời Lý Chiêu Dương lại chạy xa đồng dạng không làm gì được hắn. Đan Trạch Nhĩ nhìn thấy mất đi 2 chân Đan Trạch Nhĩ, Lục Linh Phong hung hăng trợn mắt nhìn Phí Liệt cách một chút, đưa tay bắt hắn lại, cổ tay lại bị trong cơ thể Đan Trạch Nhĩ cuồng bảo ma lực bắn ngược, toàn bộ thân thể bị bắn ra xa mấy mét. Ha ha, không cần phải để ý đến ta, có thể xem lại các ngươi liền tốt. Phí Liệt cách lựa chọn là đúng, pháp sư ma lực phản phệ đúng không thể cứu được. Đan Trạch Nhĩ vừa cười vừa nói, Phí Liệt cách Lý Chiêu Dương giết chết không quan hệ, về sau còn có cơ hội, ngươi còn trẻ sẽ càng ngày càng mạnh, huống chi còn có Linh Phong giúp ngươi. Nhìn thấy Phí Liệt cách biểu lộ, Đan Trạch Nhĩ biết Lý Chiêu Dương chạy không có gì hảo ý, bên ngoài pháp thánh há lại hiếu sát, đây chính là Tử Thạch. Nhìn to lớn Tử Thạch, Lý Nguyên sợ ngây người, hắn không nghĩ tới Đan Trạch Nhĩ nói đông tây thật tồn tại. Tử Thạch cũng không chỉ có to lớn hình thể, tại Tử Linh khu động xuống cường đại ma lực, khoảng cách xa mấy chục mét Lý Nguyên đều có thể cảm nhận được, huống chi nó liền đứng ở trước mặt mình. Không sai, nó là được thiên hạ đệ nhất cao thủ Tử Thạch sợ. Đan Trạch Nhĩ cười ha ha, cố gắng cả một đời thiên giới đệ nhất cao thủ lại là một Tử Linh, đúng một ma pháp sản phẩm. Hắn đang cười Lý Nguyên cũng đang cười chính mình. Thiên phú, cố gắng còn có ý nghĩa. Linh Phong, ngươi không tìm được thích hợp ma thú. Nhìn thấy Lục Linh Phong bên người không có Tử Linh, Đan Trạch Nhĩ hỏi. Còn không có tìm tới. Lục Linh Phong liền nghiêm mặt, không một lời mã á thay mặt lão sư hồi đáp. Ma lực phản phệ đúng, ma lực phản phệ. Lục Linh Phong không phải pháp sư nhưng nàng biết cái gì là ma lực phản phệ, từ xưa đến nay còn không có một vị pháp sư có thể tải ma lực phản phệ xuống sống sót. Linh Phong, ngươi hẳn phải biết cái gì là ma lực phản phệ, cuồng bạo ma lực không bị khống chế hơn 200 năm minh tưởng để trong cơ thể ta mỗi một chỗ đều tràn đầy, trải qua vô số lần cô đọng sau. Tinh thuần ma lực, bọn chúng sẽ đem ta tất cả nội tạng xoắn thành thịt nát, lại sẽ không lưu một giọt máu, đồng thời bản năng bảo vệ tốt tâm mạch của ta. Mấy ngày, thậm chí sau 10 mấy ngày ta mới có thể chậm rãi chết đi, mỗi thời mỗi khắc chịu đựng loại này đau đớn dày vò. Đan Trạch Nhĩ bình tĩnh nói, kỳ thật hắn rất đau, thật rất đau. Ma lực bản năng bảo hộ tâm mạch cùng não bộ cùng kết nối lấy thân thể mỗi một chỗ, cảm giác đau thần kinh. Lục Linh Phong im lặng không nói, nàng nói không nên lời, lời an ủi Đan Trạch Nhĩ không có khả năng tốt, nàng giống như Đan Trạch Nhĩ rõ ràng điểm này, thống khổ sống trên một đoạn thời gian vẫn là chết thống khoái đi. Linh Phong, còn nhớ rõ ngươi khi còn bé chuyện? Đan Trạch Nhĩ mỉm cười hỏi. Lục Linh Phong gật gật đầu, nàng so Đan Trạch Nhĩ tiểu nhị hơn 10 tuổi. Đan Trạch Nhĩ là làm lúc khải tát thiên phú tốt nhất ma pháp học đồ, mà võ đạo của mình thiên phú ngay cả thân nhân cũng không coi trọng, chỉ có Đan Trạch Nhĩ tin tưởng mình, hắn tin tưởng mình nhất định có thể thành công. Hai người cơ hội gặp mặt kỳ thật không nhiều, lại phi thường tin cậy đối phương. cho tới bây giờ cũng như thế, gặp được Lý Nguyên thời điểm nàng cái thứ nhất nghĩ tới người là được. Đan Trạch nghĩ hắn chưa hề để cho mình thất vọng qua. Phí Liệt Cách, ngươi qua đây. Đan Trạch nhĩ quay đầu gọi Phí Liệt Cách, nhìn thấy dáng vẻ Lý Nguyên. Phí Liệt Cách biết hắn cũng chết chắc rồi, thương thế của hắn so Đan Trạch nhĩ nhẹ rất nhiều, nhưng có mình cùng Mã Á tại, hắn chết chắc. Phí Liệt Cách sẽ rất ít hận một người, liền xem như Tây Đại Lục địch nhân hắn cũng không có hận qua. Lý Nguyên hắn phải chết. Nghe được Đan Trạch Nhĩ vẫy gọi, Phí Liệt Cách bước nhanh đi tới ngồi xổm ở bên người Đan Trạch Nhĩ. Hắn nhận biết pháp thánh bên trong A Nhĩ Bác Đặc cùng Đan Trạch Nhĩ cho hắn trợ giúp cửa ải lớn nhất, nghi ngờ nhiều nhất. Bọn họ sẽ không giống thân nhân như thế đối với mình hỏi han ân cần, uống trà nói chuyện phiếm chung. Đã dạy cho mình quá nhiều đồ vật. Phí Liệt Cách, ngươi là không tệ hài tử, đáng tiếc ta không thể trở thành lão sư của ngươi cuối cùng. Giúp ta một tay, ta muốn cùng Linh Phong vĩnh viễn cùng một chỗ, ngươi biết hẳn là làm sao làm. Đan Trạch Nhĩ nói xong nhắm mắt lại, một thanh dao găm sắc bén đâm vào trái tim của mình, dao găm kiểu dáng cùng Lục Linh Phong trong tay ngắn kiếm bản rộng giống nhau như đúc, chỉ nhỏ mấy lần. Phí Liệt Cách không khóc, hắn không nhớ rõ mình đã từng khóc qua. Người luôn luôn muốn chết, người bình thường sẽ chết, đế quân sẽ chết, pháp thánh cũng biết chết, đáng tiếc Đan Trạch Nhĩ cùng A Nhĩ Bác Đặc bọn họ chết quá sớm chút. Lục tiền bối, ngươi biết Đan Trạch Nhĩ pháp thánh ý tứ, chúng ta hẳn là tôn trọng lựa chọn của hắn. Phí Liệt Cách nói, trên mặt đất nhặt lên bay ra xương đùi đặt ở thi thể, vừa dùng băng phong thuật đem thi thể đông cứng, lại dùng hỏa trụ hòa tan thi thể để cốt nhục phân lưu. Một đoàn xám đen tử linh tiến vào Đan Trạch Nhĩ bên trong xương sọ lay động mấy lần, Khô Lâu chậm rãi đứng dậy, không biết Khô Lâu là thật không nữa còn có ký ức, thế mà quay đầu nhìn thoáng qua Lục Linh Phong. Lửa cháy hừng hực đem Đan Trạch Nhĩ huyết nhục đốt thành cho bụi, một viên óng ánh chiếc nhẫn tài nhật luân xuống lóe kỳ dị quang huy, đây là Đan Trạch Nhĩ pháp thánh không gian giới chỉ. Nhặt lên chiếc nhẫn thổi chỉ phía trên cho bụi, Phí Liệt Cách đưa nó xoay chuyển tới bên trong một loạt chữ nhỏ, dùng danh nghĩa của ta vĩnh hằng, Lục tiền bối xin cầm lấy Đan Trạch Nhĩ pháp thánh nguyện. Ý cùng ngài vĩnh viễn cùng một chỗ, liền như chiếc nhẫn này danh tự đồng dạng. Lục Linh Phong im lặng cất kỹ vĩnh hằng Đan Trạch Nhĩ sau khi chết, ngoại trừ cái mai không gian giới chỉ này cái gì cũng không thể lưu lại, chẳng qua có Đan Trạch Nhĩ tử linh làm bạn xem như một loại khác vĩnh sinh. Phí Liệt Cách xử lý xong Đan Trạch Nhĩ đi đến bên người Lý Nguyên bắt đầu sử dụng băng phong thuật. Lý Nguyên bản thân bị trọng thương, người còn chưa có chết đâu, huống chi trong cơ thể hắn cuồng bạo ma lực nguyên tố số lượng rất nhiều, băng phong người sống cũng không dễ dàng. Phí Liệt đều không quản những, vẫn là không ngừng sử dụng băng phong thuật. Mã Á quay lưng đi, không muốn lại nhìn chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.